Chương 1080, Bạo Dương Đế Quốc mời. Thanh Vũ hiếu kỳ hỏi, ai, Dòng Binh Công Hội hội trưởng Can còn có một cái người xa lạ. Thanh Vũ, người đi nghênh đón một chút. Vâng, Thanh Vũ đứng lên, quay người đi ra ngoài. Sau một lát, Thanh Vũ dẫn Can cùng một người trung niên mặc vương bào màu tím đi vào hậu viện, cười hì hì kêu lên. Sư phụ, ta đã dẫn Can tiên sinh tới. Lý Bình An đứng dậy, cười nói, đi chuẩn bị cơm chiều đi, chuẩn bị nhiều một chút. Được rồi, Thanh Vũ quay người chạy ra bên ngoài. Lý Bình An chắp tay thi lễ cười nói, sáng sớm hôm nay cá chép vọt lên Thanh Liên, bần đạo liền biết tất có việc vui, hóa ra là Can tiên sinh mang theo khách quý đến đây. Can vội vàng chắp tay đáp lễ lại, cười ha hả nói, khách quý thì không dám nhận, ở trước mặt đạo chủ chúng ta đều là phàm phu tục tử. Người trung niên mặc vương bào chắp tay trịnh trọng thi lễ nói, Bạo Dương Đế Quốc Khang Thành Vương gặp qua đạo chủ. Lý Bình An đáp lễ lại, chia tay ra nói, mời hai vị vào ngồi. Can cùng Khang Thành đi vào bên trong đình đài, chia làm hai phía tả hữu ngồi xuống trước mặt Lý Bình An. Lý Bình An đánh giá hai người, nói, Can, Khang Thành, chẳng lẽ các ngươi là huynh đệ hay sao? Khang Thành nghiêm nghị nói, Can thân vương chính là ngũ đệ của bệ hạ Bạo Dương Đế Quốc ta, cũng là hoàng huynh của ta, để có thể tiến vào vô tận hư không phương Tây, vì văn minh phương Đông ta giám sát thần tộc phương Tây, lúc này mới dấn thân vào vạn thần điện, trở thành Dòng Binh Công Hội hội trưởng, vì văn minh phương Đông ta tỏa trấn phương Tây. Can cười ha hả nói, không có gì, đây đều là việc ta nên làm. Lý Bình An gật gật đầu nói, thì ra là thế, khó trách trước kia Can hội trưởng một mực thuyết phục bần đạo gia nhập Bạo Dương Đế Quốc, hóa ra lại là sản nghiệp của nhà mình. Can vội vàng giải thích nói, ta khuyên nhủ đạo chủ gia nhập Bạo Dương Đế Quốc tuyệt đối không có tư tâm, chỉ muốn tăng cường lực lượng thần hệ phương Đông ta. Tốt ha, bần đạo tin ngươi một lần. Can cười ngượng ngùng một tiếng. Lý Bình An lại hỏi, không biết Khang Thành thân vương đến đây lại là vì chuyện gì? Khang Thành thân vương duỗi tay ra, một thiệp mời màu vàng sáng xuất hiện ở trong tay, đứng dậy hai tay cầm thiệp mời, khom lưng đưa cho Lý Bình An nói. Đạo chủ, 3 năm sau chính là lễ mừng trăm vạn năm lập quốc của Bạo Dương Đế Quốc ta, đặc biệt mời đạo chủ đến xem lễ, đây là thiệp mời bệ hạ tự mình viết. Lý Bình An đứng dậy đem thiệp mời cầm trong tay, mở thiệp mời ra, từng nét chữ hiên lên trước mắt, phảng phất nhìn thấy một thân ảnh vĩ ngạn đứng vững bên trong vô tận hư không, hai người cách vô tận hư không nhìn nhau chăm chú. Ba, Lý Bình An đem thiệp mời khép lại, nói, thiệp mời bần đạo đã nhận được, 3 năm sau bần đạo sẽ đúng giờ phó ước. Đáy mắt Khang Thành thân vương hiện lên một vẻ kinh ngạc mịt mờ, vậy mà nhanh như vậy liền thoát khỏi ý chí của bệ hạ, quả nhiên không hổ là đạo chủ đánh bại thần vương trong truyền thuyết, ngoài mặt cung kính nói, Bạo Dương Đế Quốc cung nghênh đạo chủ đại giá quang lâm. Ba người ở trong đình đài nói chuyện thật lâu, Lý Bình An cũng nhân cơ hội hỏi một chút về sự tình của văn minh phương Đông, đối với Lý Bình An đặt câu hỏi, Khang Thành thân vương có thể nói là hỏi gì đáp nấy, tự thuật càng nhiều, Lý Bình An cũng có đại khái hiểu biết đối với phương Đông thần hệ, không có thần hệ chỉ có tông môn, đế quốc, chủng tộc. Toàn bộ phương Đông thần hệ lấy hồn giới, Bạo Dương Đế Quốc, Bất Tử Hỏa Sơn vi tôn, cùng phương Tây thần hệ không ngừng chinh phạt lẫn nhau, dưới sự áp chế của tứ đại thực lực siêu cường, toàn bộ văn minh phương Đông vẫn duy trì hài hòa trật tự nhất định. Trạng vạng tối, Lý Bình An liên tục giữ lại, nhưng hai người Can, Khang Thành lấy lý do có chuyện quan trọng, cáo từ rời đi. Chương 1081, không chút manh mối. Ăn xong cơm tối, Lý Bình An cùng một đám đồ đệ ngồi ở trên bãi cỏ bên trong đạo quán, nhìn bầu trời đầy sao, tựa như khi bọn họ còn nhỏ, từ nhỏ đến lớn bọn họ hầu như đều thích sau khi ăn cơm chiều vây quanh ở bên cạnh Lý Bình An, ở trên mặt cỏ nhìn lên sao trời, nghe sư phụ kể rất nhiều chuyện xưa huyền bí. Thanh Vũ tò mò hỏi, sư phụ, hôm nay Can tiên sinh tìm ngài làm cái gì à? Sẽ không phải là lại đi đánh nhau đi. Mấy đệ tử đồng thời nhìn về phía Lý Bình An. Lý Bình An nói, lễ mừng trăm vạn năm lập quốc của Bạo Dương Đế Quốc sắp bắt đầu rồi, mời vi sư đi đến xem lễ, các ngươi muốn đi không? Thanh Vũ lập tức hưng phấn kêu lên, muốn đi, muốn đi. Mấy đệ tử còn lại cũng đều liên tục gật đầu, chờ mong nhìn Lý Bình An. Lý Bình An cười, được rồi, vi sư liền mang các ngươi đi cùng, cho các ngươi có thêm được kiến thức. AI thật tốt quá. Thanh Vũ, Bạch Hiểu Thuần đồng thời phát ra một tiếng kêu kinh hỉ. Mấy đệ tử còn lại cũng đều vui vẻ ra mặt. Thạch Mặc cười nói, quán chủ, ta không đi. Lý Bình An hỏi, vì cái gì? Thạch Mặc cười nói, hiện tại đã yên ổn xuống, ta ngược lại không nguyện ý chạy ra ngoài, mà lại đạo quán thờ phụng Tam Thanh đạo tổ, không thể chặt đứt hương hỏa, ta liền lưu lại chiếu cố đạo quán đi. Cũng tốt, Lý Bình An lên tiếng. Lý Bình An lại hỏi, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, vi sư để các ngươi đi dò xét ác ma không gian, có tiến triển gì không? Ba huynh đệ chính là đang cao hứng tức khắc ngẩn tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, trong lòng một trận chột dạ. Lý Bình An nhíu mày nói, không phải là các ngươi căn bản không có thăm dò chứ? Thanh Thuần Thanh Minh cùng nhau nhìn về phía Thanh Thạch, một mực theo lão đại dáng vẻ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thanh Thạch mờ mịt lườm bọn họ một cái, bình thường thời điểm có ăn ngon chơi vui, sao không nghĩ tới ta? Còn tới việc gánh trách nhiệm, tất cả đều nghĩ đến ta. Thanh Thạch lập tức trưng ra vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, không phải chúng ta không nỗ lực, mà là ác ma không gian căn bản không xuất hiện ở hư không vực của hồng hoang chúng ta a. Chúng ta cũng không có cách nào, Thanh Thuần cũng liên tục gật đầu nói, không sai, ta phái tất cả Phật Đà Bồ Tát La Hán ra ngoài, vẫn không đạt được chút kết quả nào. Thanh Minh nói, sư phụ, hai vị sư huynh đều nói đúng. Lý Bình An hỏi, một chút manh mối đều không có. Sư huynh đệ ba người đồng thời gật đầu, một chút cũng đều không có. Lý Bình An nhíu mày thật sâu, ác ma không gian này rốt cuộc giấu ở nơi nào? Chẳng lẽ thật sự vô thanh vô thức bị cái thế lực cường đại nào đó hủy diệt rồi? Thời gian 3 năm đối với phàm nhân mà nói rất dài, nhưng mà đối với tiên thần mà nói, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt. Trong 3 năm này, Lý Bình An chưa hề từ bỏ truy tra đối với không gian ác ma, truy tìm bước chân của không gian ác ma, càng ngày càng thấy được nhiều thảm trạng, phàm là thế giới bị ác ma không gian xâm lấn, tất cả đều giống như địa ngục. Cũng có mấy lần gặp sứ đồ của không gian ác ma, nhưng mà vừa bắt lấy bọn họ, tất cả ác ma sứ đồ nháy mắt mất đi linh hồn mà chết, đối với không gian ác ma vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh mấy năm nay một mực chìm ở bên trong không gian mộng cảnh, ở trấn ma tháp lục chiến không ngớt, mặc dù còn lâu mới đạt được tới yêu cầu của Lý Bình An, nhưng thực lực đều tăng lên mấy lần, phong mang lộ ra ngoài, dưới tình huống ở không thần vị gia trì, đều đã có thể ẩn ẩn sờ đến ngạch cửa của chủ thần cảnh giới, chiến lực chân thực phát huy ra không kém gì sơ cấp chủ thần thương cổ chí tôn. Chương 1082, tiến về Bạo Dương Đế Quốc. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cũng tương tự tiến bộ không nhỏ. Các nàng chuyên tu phù đạo, đã thăm dò đến một tia pháp tắc phù đạo, mặc dù thực lực không cường đại bằng ba người Thạch Hạo, nhưng mà đã ở trên đường tắt đại đạo, so với ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Thanh Minh còn đi xa hơn. 3 năm sau sáng sớm một ngày, thầy trò 6 người Lý Bình An đi ra khỏi đạo quán, tất cả mấy cái đệ tử đều hứng thú bừng bừng. Lý Bình An cười nói, đi thôi, đi Bạo Dương Đế Quốc, dưới chân dâng lên một đám thất thải tường vân, chở mấy đồ đệ chậm rãi lên cao. Tường vân bay ra khỏi hồng hoang giới, hướng về phía đông vô tận hư không phương đông bay đi. Mấy người đứng ở phía trên tường vân, bay ở bên trong hư không tịch mịch, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể thấy một chút vòng xoáy hư không vặn vẹo, thiên thạch trôi nổi trong hư không, nửa điểm sinh cơ cũng đều không có. Bạch Hiểu Thuần trước nhất không ngồi yên, nhịn không được kêu lên. Sư huynh, nếu không chúng ta so tài tốc độ một chút đi. Thạch Hạo cảm thấy hứng thú hỏi, so như thế nào, bay dọc theo tỉnh vực đồ sư vụ cấp cho. So tài một chút ai đến Bạo Dương Đế Quốc trước, sư phụ làm trọng tài. Thạch Hạo gật đầu nói, được, Ninh Khuyết cười nói, ta cũng không có ý kiến. Ba vị đệ tử nhìn về phía Lý Bình An. Lý Bình An vẫy vẫy tay, ghét bỏ nói, đi đi, không có các ngươi ở đây vi sư còn thấy thanh tĩnh một chút. Ba người lập tức hào hứng đứng chỉnh tề đối liệt trên tường vân. Bạch Hiểu Thuần hét lớn, nghe hiệu lệnh của ta. Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết lập tức chuẩn bị sẵn sàng, pháp lực trong cơ thể ngo ngoe dục dịch. Một, hêu hiu, một vệt kim quang từ trên tường vân xông ra, vọt về phía vô tận hư không tới. Thạch Hạo sững sờ, giận dữ nói, Thanh Thuần ngươi lại chơi xấu. Sau đó phong lên tận trời, lệ, kim quang trên thân lóe lên, biến thành một đầu kim xí đại bằng điểu, một trận gió lốc trên hai cánh chính là 9 vạn dặm, trong nháy mắt biến mất bên trong hư không. Ninh Khuyết cũng đồng thời bước ra một bước hóa thành một đạo quỷ ảnh, trong nháy mắt đã đến ngoài vạn dặm. Thanh Vũ trừng to mắt, sợ hãi thán phục nói. Sư phụ, tốc độ của các sư đệ đều thật nhanh a. Thanh Tuyết nhìn Lý Bình An hiêu kỳ hỏi. Sư phụ, phép thần thông Thanh Thuần dùng là cái gì, chưa từng thấy qua. Lý Bình An cười nói. Thanh Thuần dùng chính là thiên cương 36 phép thần thông bên trong túng địa kim quang. Thanh Minh dùng chính là 72 loại biến hóa thuật của địa sát thần thông, thần cầm biến hóa chính là kim xí đại bằng điểu, ở thời kỳ hồng hoang viễn cổ nổi danh là đệ nhất tốc độ trong tam giới. Thanh Vũ trừng to mắt, kinh ngạc nói. Đệ nhất tốc độ trong tam giới, lợi hại như vậy a? Khoác lác đấy, Lý Bình An bĩu môi một cái nói. Ách, khoác lác, Thanh Tuyết Thanh Vũ im lặng. Lý Bình An nói, Kim Ô Viễn Cổ thi triển thiên phú túng địa kim quang thần thông, tốc độ so với kim xí đại bằng điểu còn muốn nhanh hơn, còn có hai cánh của công bằng mở ra che khuất bầu trời, còn có thân ảnh của Thanh Loan Thải Phượng vừa chuyển liền thẳng lên 33 tầng trời, càng đừng nói những cái siêu cấp đại năng trong nháy mắt đi khắp hồng hoang kia. Thanh Vũ nói thầm, hóa ra là viễn cổ hồng hoang cũng có người thích khoác lác à. Lý Bình An cười ha hả nói, thích khoác lác còn không ít, có một cái thích khoác lác gọi là Trúc Long Trúc Cửu Âm. Trung Sơn chỉ thần, tên là Trúc Âm, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, thổi là đông, hô là hạ, không uống, không ăn, không nghỉ, hơi thở là phong, chiều cao ngàn dặm. Ở phía đông vô khải, là vật, mặt người, thân rắn, màu đỏ, ở dưới Trung Sơn. Chương 1083, đua một hồi. Ý tứ chính là nói Trúc Cửu Âm này ở nơi cực hàn phương Bắc, mở mắt ra là ban ngày. Nhắm mắt lại là ban đêm, thổi hơi là mùa đông, hơi thở là mùa hè, các ngươi nói có lợi hại hay không? Thanh Tuyết Thanh Vũ liên tục gật đầu, thiên đại vận chuyển đều ở giữa mở mắt cùng thở ra, đương nhiên là rất lợi hại. Đây chính là Trúc Cửu Âm khoác lác, ta đoán chừng kia là thời điểm hắn uống say, bằng không thì cũng không dám thổi ra nghiêu lớn như vậy. Mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, Thái Nhất Đế không đánh chết nó mới là lạ. Thổi là mùa đông, gọi là mùa hè, 12 tổ vu có thể đè nó xuống mặt đất cọ sát thành long khô. Dù sao thì sau này cũng không có tin tức của Trúc Cửu Âm, đoán chừng sau khoác lác là nguy hiểm. Thanh Tuyết, Thanh Vũ hai mặt nhìn nhau, khoác lác vậy mà có thể nguy hiểm như thế, viễn cổ hồng hoang thật là đáng sợ. Bên trong hư không, một vệt kim quang bay lượn, phía sau kim quang một đầu kim xí đại bằng điều theo sát, phảng phất như kim bằng đang đi săn. Xa xôi bên trong hư không, một tòa thành trì chính là đang bồng bềnh trôi đến, phía trên thành trì cắm một cây chiến kỳ màu đỏ. Mười mấy cái thân ảnh đứng ở trên tường thành, khí tức mỗi người đều thâm trầm, hơi thở quanh quẩn huyết sát, vậy mà tất cả lính đều là thần linh chí tôn, thực lực như thế đã không kém gì thần hệ bình thường. Mấy chục thần linh xa xa nhìn kim quang lấp lánh ở phía xa xôi, cùng kim xí đại bằng đang bay lượn. Một thanh niên gầy gò liếm liếm miệng nói, lão đại, thần cầm thần tuấn thật tốt, nếu có thể bắt giữ, nhất định có thể bán không ít tiền. Một người mập mạp bên cạnh nhếch miệng cười nói, nếu là một con mẹ thì tốt hơn. Một số người bên cạnh phát ra thanh âm tiếng cười cà cà quái dị. Lão đại mặt sẹo đứng ở chính giữa, bẻ cổ ken két, trên mặt hiện lên lông tóc rậm rạp, trong nháy mắt liền biến thành một cái đầu sói, trên mặt sói còn có một cái vết sẹo dữ tợn, khàn khàn nói. Chuẩn bị, những người còn lại cũng đều bẻ bẻ cổ ken két, từng cái mặt biến hóa, người đầu voi, người đầu sư tử, người đầu hổ, vậy mà tất cả đều là thú tộc. Bên trên thành trì sáng lên từng đạo ma pháp tường vân, tường thành ken két toác ra hai hướng trái phải, từ đó duỗi ra một cây ống pháo to lớn. Bạch Hiểu Thuần cùng Thạch Hạo cũng nhìn thấy biến hóa phía trước, đang định đi đường vòng. Bên trong khe hở không gian, Lý Bình An cùng Thanh Tuyết, Thanh Vũ ngồi xếp bằng bên trong tường vân, trước mặt bày một cái bàn, trên mặt bàn có các món ăn ngon. Thanh Tuyết nhìn bên ngoài nhíu mày nói, sư phụ, sư đệ bọn họ giống như đang bị người ngăn cản. Lý Bình An liếc nhìn một chút, liền cười nói, một chút cường đạo hư không mà thôi, việc không đáng ngại. Trong miệng Thanh Vũ ăn đồ ăn, lẩm bẩm nói. Trong hư không vậy mà còn có cường đạo, thần linh còn thiếu tiền sao? Lý Bình An nói, không thiếu tiền, nhưng mà thiếu tài nguyên, cảnh giới phía trên thần linh, tiến mỗi một bước đều cần bổ sung tài nguyên rộng lớn. Thanh Vũ nghi hoặc nói, không có a, chúng ta giống như cũng không có tiêu hao cái gì. Lý Bình An cười nói, tam thanh quan vốn là tài nguyên tốt nhất, hết thảy những thứ khuyết thiếu khi tu luyện, bên trong linh khí ở tam thanh quan đều có. Thanh Vũ cười hì hì nói, vậy vẫn là tam thanh quan của chúng ta tốt. Bên trên thành trì ống pháo càng ngày càng sáng, oanh. Một đạo hào quang sáng rõ từ bên trong ống pháo phun ra, xuyên phá qua hư không bay về hướng Thạch Hạo, quang mang nổ tung trong hư không, hình thành một lưới thần lực lớn bao phủ vạn dặm, phủ về phía Thạch Hạo. Lệt kim xí đại bằng phát ra một tiếng hót vang xuyên kim nứt thạch, phía trên hai cánh lóng lánh kim quang chói mắt, bay thẳng đến lưới thần lực lớn. Chương 1084, đến Bạo Dương Đế Quốc. Xoẹt xẹt, không có chút lực cản nào, lưới thần lực lớn trong nháy mắt bị đao mang sắc bén xé rách, kim xí đại bằng điểu bắn ra. Oanh, một vệt kim quang một đạo hắc ảnh, đồng thời từ bên trong lưới thần lực xông ra, ở phía trên lưới thần lực khổng lồ mở ra hai cái lỗ rách to lớn, kim quang cùng bóng đen theo thứ tự là Bạch Hiểu Thuần cùng Ninh Khuyết. Phía trên hư không thần thành, con mắt mấy chục thần linh thú tốc đều trừng lớn, cái này sao có thể? Cái này chính là vũ khí hỏa pháo chủ thần của địa tinh tộc chế tạo, làm sao có thể không hề có tác dụng. Con mắt sắc bén của kim xí đại bằng xa xa nhìn chằm chằm thần thành, tất cả thú thần trong nháy mắt đều sắc mặt đại biến, trong lòng tuôn ra một cỗ sợ hãi to lớn, ở giữa hoảng hốt phảng phất như trở lại thời kỳ còn nhỏ, cái loại cảm giác hoảng sợ vô lực khi bị thiên địch để mắt tới. Con mắt kim xí đại bằng điều lướt về phía thần thành, chán hở ra một cái khe, một con thiên nhãn ở bên trong khe hở hiện lên, Bên trong thiên nhãn bắn ra một đạo thần quang kim sắc, trong nháy mắt thần quang thiên nhãn xuyên qua hư không, đi vào bầu trời thần thành. Lang yêu lão đại sợ hãi hét lớn, tránh đi, vừa dứt lời, thần quang thiên nhãn rơi vào phía trên tòa thành, oanh. Cả tòa thành máy mắt nổ tung, mảnh vỡ bắn ra, giống như thả ra một đóa hỏa diễm chói lọi trong hư không. Mười mấy yên thần chạy ra từ bên trong thần thành nổ tung, bị dư ba làm tung bay lăn lộn trong hư không, thân ảnh vừa mới ổn định được xuống, từng cây xiềng xích quanh quẩn xương đen từ hư không bay ra, trong nháy mắt phốc phốc xuyên vào cơ thể, tất cả yêu thần lập tức ngẩn ra tại chỗ. Xiềng xích rầm rầm thu hồi, bên trên mỗi một cây thiết câu xiềng xích đều ôm lấy một cái linh hồn dữ tợn, rơi vào trong tay Ninh Khuyết hóa thành từng viên từng mai hồn châu. Dưới chân sư huynh đệ ba người không ngừng chút nào, giống như ba đạo lưu quang xuyên qua trên không thần thành dập nát, đại tạc hư không hoành hành một phương trong nháy mắt bị hủy diệt, thậm chí ngăn cản một lát cũng không làm được. Bên trong hư không loạn lưu, Lý Bình An cười nói. Đều đã trưởng thành hơn rồi a. Thanh Vũ thì thầm, ta cảm giác sư đệ có để đánh được vài ta. Lý Bình An ung dung nói. Chất lượng cao tới trình độ nhất định, số lượng liền không có chút ý nghĩa nào. Có ý tứ gì? Thanh Tuyết giải thích nói. Sư phụ là nói, nhiều ngươi cũng không phải đối thủ của sư đệ. Thanh Vũ bĩu môi thổ phì phì nhìn Lý Bình An, sư phụ vậy mà xem thường ta. Lúc này hóa đau thương thành sức mạnh, đối với đồ ăn trên bàn ăn uống thả cửa. Tốc độ thầy trò mấy người Lý Bình An cực nhanh, kéo dài qua mấy hư không, xuyên qua không gian, trong nháy mắt chính là mấy vạn dặm. Sau mấy tháng, một con kim xí đại bằng điểu, hai thân ảnh một vàng một đen cơ hồ không phân thứ tự, xông vào một mảnh bên trong vực hư không, đồng thời dừng lại. Kim quang biến mất lộ ra thân ảnh Bạch Hiểu Thuần, hắc quang trùng điệp hợp hóa thành Ninh Khuyết, thân ảnh kim xí đại bằng điểu lóe lên, hóa thành Thạch Hạo. Hư không nổi lên một trận gợn sóng, một đám thất thải tường vân từ bên trong gợn sóng bay ra, ba người Lý Bình An, Thanh Tuyết, Thanh Vũ ngồi xếp bằng phía trên tường vân. Bạch Hiểu Thuần lập tức dương dương đắc ý hỏi, sư phụ, chúng ra ai thắng? Ta cảm thấy ta là nhanh nhất, Lý Bình An nói, Thanh Thạch thứ nhất, Thanh Minh thứ hai, người thứ ba. Bạch Hiểu Thuần trừng to mắt, không phục kêu lên, vì cái gì, rõ ràng là ta đến thứ nhất, Lý Bình An nhìn hắn một cái, nó chạy trước, không điểm. Trong lòng Bạch Hiểu Thuần một trận biệt khuất, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, ai chạy trước? Ta là người phát lệnh, đếm tới mấy chạy không phải ta nói mới tính sao? Một kim quang đại đạo từ bên trong hư không lan tràn đến, Khang Thành mặc áo mãng bảo vương tước mang theo mấy quan viên mặc quan bảo bước trên kim quang đại đạo đi tới. Chương 1085, cung nghênh trở về. Khang Thành mang theo quan viên ở trước mặt bọn người Lý Bình An dừng lại bước chân, cao cao chắp tay cúi đầu nói. Khang Thành phụng mệnh cung nghênh đạo chủ, mấy quan viên còn lại cũng đều cao cao chắp tay cúi đầu, nói. Cung nghênh đạo chủ, mấy quan viên đấy lòng đều vụng trộm nói thầm, đạo chủ là người nào? Chưa bao giờ nghe nói còn có một cái thế lực cường đại nào gọi là đạo. Vậy mà thân vương lại tự mình nghênh đón, lễ ngộ như thế đã không kém cái siêu cấp thế lực kiếm giới, hồn giới kia a. Lý Bình An phất trần dương lên cười nói. Khang Thành điện hạ không cần đa lễ. Khang Thành thân vương đứng lên, chia tay ra cười nói. Đạo chủ, còn có mấy vị đạo trưởng mời theo ta đến quốc đô Bạo Dương đế quốc. Sư đồ mấy người Lý Bình An bước lên kim quang đại đạo bắt đầu co vào. Kim quang cũng theo đó nhanh chóng co lại, lưu quang xung quanh cực nhanh, từng tòa vị diện thế giới giống như mưa sao băng bay qua trước mặt. Sau một lát, tốc độ kim quang co lại chậm xuống, dần dần dừng lại hóa thành điểm sáng tiêu tán, mọi người đang đứng ở bên trong hư không, trước mặt là một tòa vị diện thế giới to lớn, đông đảo thủ vệ bốn phía vị diện thế giới đều là chí là tôn giả, giống như binh lính tướng sĩ bình thường. Phía dưới vị diện là tám cái vị diện thế giới, cùng nhau bảo vệ lấy bầu trời phía trên vị diện thần quang lấp lánh này. Mỗi cái vị diện thế giới đều thâm thúy giống như hồ sâu không thể thấy, tràn đầy khí tức mịt mờ mà cường đại. Khang Thành nhìn phía vị diện thế giới được đông đảo thần linh trấn giữ lấy, nói. Đạo chủ, nơi này chính là Hoàng Cung, Lý Bình An tán thưởng nói. Dùng một cái thế giới làm Hoàng Cung, Bạo Dương đế quốc bút tích thật lớn. Can cười ha hả nói. Chỉ là một chút công trình bên ngoài mà thôi, cũng không có lợi ích gì. Chia tay ra nói. Đạo chủ mời vào bên trong, đại đế chúng ta đợi đã lâu. Lý Bình An nhìn về phía Thanh Tuyết bên cạnh nói, ngươi mang theo mấy vị sư đệ đi trước tìm chỗ nghỉ ngơi, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Bọn người Thanh Tuyết chắp tay thi lễ đáp, vâng, Khang Thành cười ha hả nói, đạo chủ không cần lo lắng, tiểu vương sẽ hỗ trợ an trí quý đệ tử. Lý Bình An gật gật đầu, cất bước đi vào Hoàng Cung Bạo Dương đế quốc, thần linh thủ hộ bên ngoài thế giới lui sang hai bên, lộ ra một cánh cửa, Lý Bình An xuyên qua cánh cửa nháy mắt tiến vào bên trong thế giới.

Lý Bình An đi vào bên trong một trang viên thật lớn, ở bên trong đại sảnh của trang viên gặp được đám người Thanh Tuyết đang ăn uống thả cửa, Khang Thành ngồi ở bên cạnh tiếp khách, một bên dùng bữa uống rượu, một bên nói giỡn giảng giải một chút sự tình. Mấy cái đệ tử nhìn thấy Lý Bình An trở về, vội vàng đứng lên chắp tay thi lễ nói. Gặp qua sư phụ, Lý Bình An đi tới, cười nói. Tất cả ngồi xuống, các ngươi tiếp tục ăn, đi đến chủ vị bỏ trông ngồi xuống, mấy cái đệ tử cũng đều ngồi lại yên vị, cười hì hì tiếp tục ăn uống thả cửa. Khang Thành cười hỏi, đạo chủ gặp qua Hoàng huynh ta, cảm giác như thế nào? Ở chung có tính là hòa hợp, Lý Bình An cười nói. Bạo Dương đại đế khí đóng hoàn vũ, đương nhiên là rất bất phàm, làm đau lòng người. Khang Thành cười ha hả nói, Hoàng huynh, đạo chủ đều là anh hào cái thế của văn minh phương Đông chúng ta, kinh thiên thần trụ, các người có thể ở chung hòa hợp cũng là phúc của văn minh phương Đông ta. Lý Bình An cười một tiếng, lắc đầu nói, bần đạo không bằng Bạo Dương đại đế. Khang Thành cười ha hả nói, đạo chủ quá khiêm tốn, đạo chủ lực bại thần vương thần hy, uy danh đã truyền khắp thần hệ phương Đông ta, vô số tôn giả đều lấy đạo chủ làm vinh a. Lý Bình An cười một tiếng, cũng không có để trong lòng, thần sắc khẽ động hỏi. Cư sĩ có từng nghe nói qua không gian ác ma? Không gian ác ma, Khang Thành thì thầm một tiếng, lắc đầu nói. Cùng chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Lý Bình An lại hỏi, ở thần hệ phương Đông có phát sinh sự kiện đổ sát thế giới với quy lớn hay không? Khang Thành lập tức lắc đầu, quả quyết nói. Tuyệt đối không có, Bạo Dương đế quốc, hồn giới, kiếm giới duy trì trật tự toàn bộ văn minh phương Đông, mặc dù không cách nào chấm dứt tranh đấu giữa các tu sĩ, nhưng mà loại sự tình đổ sát cả một cái thế giới này, tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Chương 1089, người kia là ai? Ánh mắt Lý Bình An biến ảo, chưa từng xảy ra sự kiện đổ sát quy mô lớn, vậy người ở bên trong đại điện hoàng cung Bạo Dương đế quốc kia là ai? Nghiệp lực giết chóc ngập trời trên thân, tuyệt đối là đồ tể tàn sát hàng tỷ sinh linh. Khang Thành cười nói, đạo chủ, cách quốc khánh đại điển mở ra còn có một khoảng thời gian nữa, ngài có thể ở tám cái thế giới này xem một phen, cũng có thể trải nghiệm một chút phồn vinh của văn minh phương Đông chúng ta. Tám thế giới này phân biệt gọi là thiên địa huyền hoàng, vượng hoa hồng hà, lấy ý của bốn dương bốn âm, trấn thủ tứ phương bát cực, chính là thủ đoạn thủ hộ cường đại nhất của Bạo Dương tinh, cũng là địa phương phồn vinh nhất của Bạo Dương đế quốc chúng ta. Lý Bình An lẳng lặng nghe Khang Thành giới thiệu, suy nghĩ cũng đã bay ra, hồi tưởng lại đối thoại cùng Bạo Dương đại đế, cùng với cỗ nghiệp lực ngập trời kia giấu ở bên trong cung điện, càng nghĩ thì trong lòng càng bất an. Sáng sớm hôm sau, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết, Thanh Tuyết, Thanh Vũ cùng Lý Bình An ở bên trong đại sảnh làm lấy tảo khóa, tiếng tụng kinh quanh quần ở bên trong trang viên sáng sủa, mặc dù rời khỏi Tam Thanh Quan, nhưng mà công khóa cũng không dám lười biếng chút nào. Sau khi tảo khóa, Lý Bình An cùng chúng đệ tử tụ tập cùng một chỗ, nói. Mới tới vô tận hư không phương Đông, vi sư đi ra ngoài một chút, bái phỏng một chút đại năng giả phương Đông. Thanh Vũ trừng mắt nói nhỏ, sư phụ, vậy chúng ta thì sao? Các ngươi tùy ý, có thể ra ngoài đi dạo đo thành Bạo Dương đế quốc một chút, cũng có thể ở trong trang viên tụng kinh ngộ đạo, chỉ cần đừng gây chuyện cho vi sư là được. Bạch Hiểu Thuần lập tức giơ tay kêu lên, sư phụ, nếu như người khác khi dễ chúng ta thì sao? Lý Bình An nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Hiểu Thuần cười ngượng ngùng thả tay xuống, một bộ dáng vẻ thật ngoan nói. Ta cảm thấy hẳn là lấy lòng giả từ bi, nhường nhịn khoan thứ, sau đó lại đưa hắn mấy cái đan dược dùng làm vật nhận lỗi. Ba, Thạch Hạo đập một chút trên đầu Bạch Hiểu Thuần, nói. Ngươi có phải ngốc hay không? Người khác khi dễ ngươi, ngươi cùng hắn giảng từ bi. Ngươi có phải làm Phật tổ làm đến choáng váng? Ninh Khuyết do dự một chút nói ra. Nhị sư huynh đưa mấy cái đan dược có phải là quá mức ngoan độc, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt a? Một viên là đã đủ. Thạch Hạo sững sờ, Tiểu Thuần tặng đan dược, nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần nói, ta sai rồi, vẫn là ngươi tương đối hung ác. Lý Bình An nói, đạo môn ta không gây chuyện, nhưng mà cũng không sợ chuyện, gặp được loại chuyện này nghe sư tỷ các ngươi. Vài vị đệ tử đồng thời chắp tay thi lễ nói, vâng. Lý Bình An vung phất trần, thân ảnh nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thanh Vũ hưng phấn kêu lên, đi đi, đi đi, chúng ta cũng đi dạo phố đi. Bọn người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết lập tức cùng đều là vui vẻ nét mặt cười tươi. Thanh Tuyết cười nói, Tiểu Vũ, người đi tìm quản gia tìm tới một người dẫn đường. Chấm hỏi đóng ngoặc đơn. Được thôi, Thanh Vũ nhảy nhảy nhót nhót chạy ra phía bên ngoài. Đi dạo một ngày, màn đêm buông xuống, toàn bộ liệt thiên thế giới đèn đuốc vẫn sáng trưng. Đại điển trăm vạn năm kiến quốc sắp bắt đầu, tám cái vị diện thế giới đều trang trí hết sức phồn vinh. Bên trong một tử lâu, bọn người Thanh Tuyết Thạch Hạo đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ của tầng cao nhất, nhìn ngàn dặm đường sông bên ngoài,

Bên trong giếng Long Hồ nhấc lên một đạo cột nước to lớn, bên trong cột nước một cái lâu thuyền ầm vang tan vỡ, mấy đạo nhân ảnh từ bên trong lâu thuyền vỡ nát, chật vật bay ra. Tam công chúa bên cạnh cười nhạo nói, xem đi, lại là đồ nhà quê, ngang, đầu long to lớn màu hỏa hồng từ bên trong hồ nước phun ra, há miệng phun ra một hỏa cầu. Một thanh y lão giả giận dữ kêu lên, nhiệt xúc, dám làn càn, chém cho ta, một đao đánh xuống, đao quang giống như tấm lụa tung hoành mấy trăm dặm, ở bên trong bầu trời đêm vô cùng lóa mắt. Oanh, hỏa cầu trực tiếp cắn nuốt đao quang, hình thành một đạo hỏa trụ đem lão giả cắn nuốt. Ai lão giả kêu thảm một tiếng, bị hỏa trụ đụng vào bên trong hồ nước, oanh. Nhấc lên một cỗ sóng lớn, hơi nước trắng xóa lan tràn ra. Người còn lại đều chạy ra ngoài, tất cả đều kêu lên sợ hãi mà chạy, bên trong hồ nước lấp lánh quang mang lâu thuyền đứng vững vàng, không có chút ý tứ viện thủ nào. Ngang, cự long quay đầu nhìn về một nữ mang theo mạng che mặt đánh tới. Bên trong tử lâu, Thanh Tuyết do dự một chút, nói. Thanh Thạch, cứu nàng. Thạch Hạo gật đầu nói. Được, quang mang trong tay lóe lên liền xuất hiện một thanh tam tiên lưỡng nhận đao lớn chừng bàn tay. Tay hướng ra ngoài vung lên, tam tiên lưỡng nhận đao gào thét bay ra, ở không trung nhanh chóng biến lớn, giống như một vệt kim quang xẹt qua mặt hồ, những nơi nó đi qua đem toàn hộ mặt hồ cắt thành một khe rãnh tĩnh mịch, chia làm hai nửa. Keng, một đạo hắc quang đột nhiên nửa đường xuất hiện, đụng vào phía trên tam tiên lưỡng nhận đao, đụng bay tam tiên lưỡng nhận đao. Thạch Hạo đột nhiên trừng to mắt, trong mắt mang theo vẻ phẫn nộ, là ai? Thủy Độn, thân ảnh Bạch Hiểu Thuần nháy mắt biến mất, ngang. Thần long màu hỏa hồng hướng về phía lụa trắng nữ tử tấn công, nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo tuyệt vọng thật sâu. Thân ảnh Bạch Hiểu Thuần đột nhiên chui ra từ trong nước, cửu sĩ Đinh Ba đón gió biến lớn, hét lớn. Ta đánh, đang, cửu sĩ Đinh Ba một bừa cào đánh vào đỉnh đầu hỏa long, lực lượng khổng lồ khiến cho hỏa long mở miệng lớn phịch một tiếng cắn vải, mấy chiếc răng răng rắc võ vun bắn tung tóe. Hai mặt hỏa long mơ hồ, ngẩng đầu lung la lung lay dạo qua một vòng, oanh. Rơi vào bên trong hồ nước, cứ như vậy chìm xuống dưới. Cửu sĩ Đinh Ba trong tay Bạch Hiểu Thuần thu nhỏ, tùy ý khiêng trên bờ vai, dương dương đắc ý nói. Đã giải quyết, quả nhiên là ta đáng tin cậy hơn nhiều so với đại sư huynh. Chương 1092, Hồn Tiêu, nữ tử được Bạch Hiểu Thuần bảo hộ sau lưng, vội vàng phúc thân thi lễ cảm kích nói. Đa tạ ân cứu mạng của đại nhân, Bạch Hiểu Thuần quay đầu nhìn nàng một cái, khoát tay áo cười ha hả nói. Không cần khách khí. Vậy ta đi trước, ngươi tùy ý, thân ảnh chìm vào bên trong mặt nước, biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt hồ mấy người chạy trốn còn lại nhao nhao tụ lại, trong đó có lão giả toàn thân bị đốt cháy đen kia, mặc dù trong thương nhưng còn sống, mọi người vây quanh ở bên người nữ tử mang mạng che mặt. Lão giả ho khan hai tiếng, trong miệng phun ra một cỗ khói xanh, hỏi. Cửu nhi, vừa rồi người kia là ai? Những người còn lại đều nhìn thiếu nữ, trong máy mang theo chờ mong mơ hồ, cửu tỷ còn quen biết đại năng như thế. Thiếu nữ lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, một người phụ nữ bên cạnh hỏi, không biết, vì sao hắn lại cứu ngươi, cũng chỉ là vì gặp chuyện bất bình đi, thiếu nữ nhìn về phương hướng của tử lâu, hắn hẳn là ở ngay tại nơi đó. Lão giả không cam tâm hỏi, ngươi không hỏi danh tự, cùng phương thức liên lạc của hắn sao? Thiếu nữ hơi đỏ mặt nói, sư phụ, ngươi nói cái gì vậy, chúng ta vừa mới gặp mặt, ai lão giả thở dài thật sâu một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thiếu nữ. Bất đắc dĩ nói, nơi này không an toàn, chúng ta rời đi trước, những cái khác nói sau. Tất cả những người còn lại đều liên tục gật đầu, đi theo theo giả nhanh chóng bay vào hướng bên hồ. Bên trong từng cái thuyền lâu trong hồ, từng cái đại tôn cao thủ cấp bậc thiên thần đi ra, đứng ở đầu thuyền nhìn về phương hướng tử lâu, phía trên hồ nước là một thanh tam tiên lưỡng nhận đao, đối diện là một thanh đoản đao màu đen, tản ra dao động khủng bố. Tầng cao nhất tử lâu, thanh niên dẫn đường của thành vương phủ gấp đến nỗi cả người toát mồ hôi lạnh. Đối đầu, tại sao lại là đối đầu? Ông trời đây mà không muốn để cho ta sống à? Ánh mắt Thạch Hạo nhìn chằm chằm Hồn Tiêu, nhíu mày nói. Là ngươi xuất thủ cản ta. Hồ Tiêu gật đầu nói. Không sai, ngươi có thù với bọn họ. Không có thù, ngươi có oán với ta. Lần đầu tiên gặp nhau, vậy tại sao ngươi phải ngăn ta cứu người? Tồn tại như sâu kiến, chết thì cũng chết thôi. Bên trong ánh mắt Hồn Tiêu hiện lên một đạo phong mang, nhìn thẳng Thạch Hạo nói. Mà lại, ta nhìn đạo môn các ngươi khó chịu, Thạch Hạo lạnh giọng nói, đúng dịp, ta đối loại người coi thường sinh mệnh như ngươi cũng rất khó chịu. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía Thanh Tuyết, xin chỉ thị. Sư tỷ, Thanh Tuyết nhẹ gật đầu nói, chớ có giết người, Thạch Hạo lộ ra ý cười, nhẹ gật đầu nói, sư tỷ hướng dẫn, ta tự có chừng mực. Thạch Hạo đứng dậy, nhảy lên bay ra ngoài cửa sổ,

Người vây xem xung quanh tất cả đều xôn xao lên, làm sao có thể? Thiên tử hồn giới vậy mà thua. Oanh, hồ nước nổ tung, từng đạo trụ ánh sáng đen kịt từ bên trong hồ nước dâng lên, lấy cột sáng đen nhánh làm một điểm, ở trung tâm dưỡng long hồ hình thành một kết giới trận pháp đen nhánh, bên trong kết giới quỷ khóc sói gào, Thạch Hạo vừa vặn bị vây ở bên trong kết giới đen nhánh. Thân ảnh hồn tiêu xuất hiện ở trên bầu trời kết giới, trong tay mang theo một viên quỷ ấn, phịch một tiếng khắc ở phía trên kết giới, quát chói tai. U minh quỷ phệt, bên trong kết giới càng ngày càng sáng, oanh, ánh lửa ngập trời màu trắng xông phá kết giới, vọt lên tạo thành biển lửa ngập trời. Phốc, hồn tiêu phun ra một ngụm máu tươi, ở phía trước biển lửa ngửa mặt bay ngược ra ngoài. Bên trong biển lửa màu trắng, một con tam túc kim ô màu vàng kim bay ra, giống như mặt trời kim sắc trên không, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Đỉnh núi xa xôi, mấy người nam nữ chiến lược mặc áo đỏ đang đứng thẳng, cái trán đều mang thần văn hỏa diễm. Một nữ tử kinh ngạc nói, đây là cái dị thú gì? Hỏa diễm của nó so với nhất tộc Phượng Hoàng chúng ta cũng không yếu hơn. Một nam tử tuấn Mỹ bên cạnh, nhíu mày nói, chưa bao giờ thấy qua, cũng không có nghe nói có hỏa nha ba chân khủng bố như thế. Tam túc kim ô mang theo biển lửa ngập trời, bay về phía hồn tiêu, tựa như mặt trời tường không. Sắc mặt hồn tiêu trắng bệch, liên tục lui lại phía sau, nhưng mà làm sao có thể nhanh hơn tam túc kim ô. Trong nháy mắt liền đến trước mặt, đã có thể cảm nhận được ánh sáng của sức nóng khủng bố mà tam túc kim ô phát ra. Ninh Khuyết cười nói, thắng cục đã định, từ lúc nào mà đại sư huynh có thể biến hóa tam túc kim ô rồi. Bạch Hiểu Thuần đút đồ ăn vào trong miệng, lẩm bẩm nói. Hắn cố ý giấu giếm chúng ta, chính là muốn thời điểm so tài chúng ta trổ tay không kịp, cái lão đầu tử hỏng bét kia thật xấu. Ninh Khuyết im lặng, đại sư huynh rõ ràng phong nhã hào hoa, làm sao lại thành lão đầu tử hỏng bét rồi. Nghiêm trọng hoài nghi là ngươi đang ghen tị. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước người tam túc kim ô, một quyền đánh ra chấn động thiên địa, oanh. Biển lửa ngập trời bị thế quyền ngăn trở, không có cách nào tiến thêm. Biển lửa co vào, trên thân tam túc kim ô lóe lên thần quang, hóa thành dáng vẻ của Thạch Hạo, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao ngưng trọng nhìn người trung niên trước mặt, rất mạnh. Đại tướng quân chắp tay cười ha hả nói, các ngươi đều là người xuất sắc của thần hệ phương Đông ta, hôm nay luận bàn liền ở chỗ này thôi đi. Miễn cho hòa khí bị tổn thương, Thạch Hạo nhìn hồn tiêu thất hồn lạc phách nói, tuy rằng không biết đạo môn ta chỗ nào đắc tội với ngươi, nhưng mà bởi vì nhìn đạo môn ta khó chịu, liền uổng phí tính mạng của người khác, bần đạo hổ thẹn. Nói xong quay người bay về phía tử lâu, hồn tiêu nắm chặt nắm đấm, khí toàn thân phát run, đáng ghét. Đáng ghét a, đại tướng quân nhìn về phía hồn tiêu cười nói, hồn thiên tử, có nguyện cùng bản tướng quân uống một chén. Hồn tiêu khàn khàn nói, không cần. Chương 1095, đạo môn đáng sợ. Thân ảnh hóa thành một cỗ khói đen rồi tiêu tán. Đại tướng quân không thèm để ý cười một tiếng, cười ha hả nói. Thần hệ phương Đông ta tái xuất một thiên kiêu tuyệt thế, nâng ly để chúc mừng, hôm nay rượu bên trong dưỡng long hồ, ta đều nguyện trả tiền. Ha ha, đại tướng quân thật xa hoa, đúng là đáng giá để ăn mừng. Từng trận thanh âm cười to liên tiếp vang lên, Thạch Hạo bay vào bên trong tử lâu, cười nói. Sư tỷ, may mắn không làm nhục mệnh, Thanh Vũ giơ ngón tay cái lên, cười nói. Sư đệ làm thật gọn gàng, hả giận, Thạch Hạo hắc hắc cười một tiếng, Thanh Tuyết đứng dậy nói. Đi thôi, trời đêm đã muộn, cần phải trở về. Tất cả mấy người sư huynh đệ đều đứng dậy, dưới sự đưa mắt nhìn theo của tất cả mọi người, rời khỏi tử lâu. Thái tử cũng đứng dậy nói. Chúng ta cũng đi thôi, một nhóm năm người thái tử cũng đều đi ra phía ngoài. Đi trên đường nhỏ yên tĩnh. Tam công chúa một mực ở bên trong vẻ mặt hốt hoảng. Thái tử nói, tam muội, ngày mai ngươi đi vào trong phủ lục hoàng thúc bồi tội. Tam công chúa lấy lại tinh thần, giận dữ nói, dựa vào cái gì, ta chính là công chúa. Trưởng công chúa bình thản nói, đây là ý tứ của ta. Tét tam công chúa há to miệng, cúi đầu đáp, vâng, hoàng tỷ nói cái gì chính là cái đó. Trưởng công chúa nói với thái tử, trong lòng cảm nhận được bức thiết rồi. Thái tử gật đầu đáp, vâng. Vị đạo môn đệ tử kia thật sự rất mạnh, chỉ sợ ta cũng phải đối thủ. Trưởng công chúa bình thản nói, bồ chỉ sợ đi, người khẳng định không phải đối thủ. Khóe miệng thái tử co giật hai lần, trưởng công chúa nói, ở dưới đạo chủ có 5 vị đệ tử thân truyền, 3 vị đệ tử ký danh. Đệ tử thân truyền là Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, chính là 5 vị mà chúng ta vừa mới nhìn thấy. Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh từ trước đến nay tu vi khó phân đều là sàn sàn nhau. Vừa mới xuất thủ chính Thanh Thạch, Thanh Thuần cùng Thanh Minh cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu, thậm chí ở một số phương diện còn hơn. Thái tử vô thức nắm chặt nắm đấm, đạo môn đệ tử cường đại như thế, vậy mà còn có 3 cái.

Không sai, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đã quá ở trong thế giới của hai người, nhi tử cũng không cần, sau đó trong cơn tức giận tất cả bọn họ đều chạy. Lý Bình An đi đến một trước một vị trí ngồi xuống, nói. Lấy thực lực của bọn họ đi lại trong hư không vẫn rất là nguy hiểm. Thanh Vũ nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy a, cho nên đoạn thời gian trước ta đưa cho bọn họ mấy món bảo pháp phòng thân. Lý Bình An nghi hoặc nói. Cái bảo pháp gì? Thanh Vũ đi đến sau lưng Lý Bình An, vươn tay ấn bả vai Lý Bình An, suy nghĩ một chút nói. Từ chỗ Thanh Thạch muốn một cái ná sao su, từ chỗ của Thanh Minh muốn một đầu xiềng xích, từ trong tay Thanh Thuần muốn một cái bảo tháp. Ngươi ngược lại là hào phóng, ná cao su kia là năm đó vi sư luyện chế cho Thanh Thạch, những năm này trải qua Thanh Thạch không ngừng luyện chế, uy lực sớm đã xưa đâu bằng nay, chính là cấp bậc hậu thiên linh bảo. Xiềng xích hẳn là Thanh Minh cùng địa phủ chi lực luyện chế mà thành, nên uy lực cũng không kém. Tháp bảo kia hẳn là Quang Minh Thần Tháp 7 tầng năm đó thần hy dùng để trấn áp ám dạ thần hệ chư thần, thủ thần bị trấn áp trong đó cũng đều khó mà đào thoát. Tuyệt đại bộ phận chủ thần muốn một kiện chủ thần thần khí mà không thể có được, người một lần liền đưa ba cái ra ngoài, thật đúng là hào phóng. Thanh Vũ cười hì hì nói, không phải là ta lo lắng bọn họ gặp phải nguy hiểm sao? Bạch Cẩm chính là tiểu sư điệt duy nhất của ta, Thanh Phong không lo lắng, nhưng mà ta lo lắng. Lý Bình An không thèm để ý nói, được rồi. Các ngươi muốn đưa cái gì thì đưa đi. Dù sao đều là đồ vật của các ngươi, tỷ tỷ của ngươi bọn họ đâu? Tỷ tỷ bọn họ đã đáp ứng lời mời đi nơi ở của Phượng Hoàng nhất tộc. Lý Bình An kinh ngạc nói. Phượng Hoàng nhất tộc, Thanh Vũ gật đầu nói. Đúng vậy a, từ lần Thanh Thạch thời điểm đánh nhau với người khác biến thành Tam Túc Kim Ô kia, người của Phượng Hoàng tộc liền tìm tới. Lý Bình An nhíu mày lại nói. Đánh nhau, thân thể Thanh Vũ cứng đờ, vội vàng che miệng, trong mắt loạn chuyển bốn phía, lương tâm cắn rứt. Nói, đánh nhau với ai? Thanh Vũ vội vàng vươn tay, đấm bả vai cho sư phụ, vừa đấm vừa cười bồi nói. Kỳ thật cũng không phải đánh nhau rồi, tỉ thí với nhau, không sai chính là luận bàn. Ngươi cho rằng vi sư sẽ dễ lừa gạt như vậy. Tốt ga, ta nói là được, sau khi sư phụ ngài rời đi, chúng ta cũng ra ngoài du ngoạn, lúc ăn cơm vào ban đêm, đầu tiên là bị người khác nói năng lỗ mãng, chúng ta nhịn. Lúc sau nhìn thấy bên trong hồ lớn có ác long ăn người. Tỷ tỷ của ta để cho Thanh Thạch ra tay cứu người, lúc Thanh Thạch ra tay đột nhiên bị cần lại, tuy rằng cuối cùng Thanh Thuần cũng cứu được người, nhưng cũng bởi vậy mà Thanh Thạch sư đệ cùng đối phương đánh một hồi, nhẹ nhàng thắng. Xác định là đối phương khiêu khích trước, Thanh Vũ liên tục gật đầu, quay người đi đến trước mặt Lý Bình An, ghé vào trên mặt bàn chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, một bộ dáng vẻ thực ngoan nói. Sư phụ, ngài biết mà, ta chưa từng nói dối, mà lại chúng ta cũng chưa từng gây chuyện. Lý Bình An nghi hoặc nói. Vậy thật kỳ quái, chúng ta là lần đầu đến, làm sao lại có người cố ý khiêu khích? Tanner Vũ đương nhiên nói, chúng ta mặc dù không biết bọn họ, nhưng mà khẳng định là bọn họ biết chúng ta a. Hiện tại đạo môn chúng ta chính là thanh danh lan xa. Đối phương là ai? Người của Phượng Hoàng tộc nói, bọn họ là Bạo Dương Đế quốc Thái tử, Trưởng công chúa, Tam công chúa, Hồn giới Hồn thiên tử, Đan đỉnh tông tiểu Đan tôn. Chương 1098, gặp Hỏa Hoàng Chí Tôn. Khởi xướng xung đột với chúng ta chính là hồn giới hồn thiên tử. Hồn giới, Lý Bình An thì thầm một tiếng, theo bản năng nhớ tới trước đó ở bên trong hoàng cung của Bạo Dương Đế quốc nhìn thấy cỗ nghiệp lực ngập trời kia. Lý Bình An đứng dậy đi ra bên ngoài, Thanh Vũ vội vàng lớn tiếng kêu lên, sư phụ, người đi đâu? Đi nơi làm tổ của Phượng Hoàng tộc, nhưng mà ngài biết ở nơi nào sao? Phía Tây, ta cũng đi, Thanh Vũ bước nhanh chạy chậm đuổi theo, cách 9 cái vị diện quốc đô của Bạo Dương Đế quốc không xa. Một cái thế giới lửa đỏ đang phiêu đãng, trong thế giới núi lửa liên miên, thời thời khắc khắc đều có núi lửa phun trào tạo thành các dòng nham thạch, bên trong nham thạch những cây ngô đồng giống như cây huyết ngọc sinh trưởng, trên lá cây thiêu đốt lên hỏa diễm óng ánh, nơi này chính là nơi ở của Phượng Hoàng nhất tộc từ vô tận núi lửa mang tới Phượng Hoàng Sào. Bên trong Phượng Hoàng Sào xây cất vào tòa cung điện, Thanh Tuyết Thanh Thạch Thanh Thuần còn có mấy cái thế hệ trẻ tuổi của Phượng Hoàng nhất tộc, ngồi ở bên ngoài cung điện, nhìn hai thân ảnh giao thủ ngay ở bên trong dung nham. Một người là Thanh Minh còn có một người là nam tử của Phượng Hoàng nhất tộc, cả hai chỉ so công phu với quyền cước, cũng không có sử dụng thần lực trong cơ thể, ngay cả như vậy khi quyền cước đan sen cũng sinh ra uy lực làm nhấc lên từng luồng sóng lớn trong dung nham. Bần đạo Tam Thanh Quan Lý Bình An, cầu kiến Hỏa Hoàng Chí Tôn. Một đạo âm thanh thật lớn vang lên, mấy người phía trước cung điện nháy mắt đứng lên, hai người đang đại chiến trên không của dung nham cũng đều vội vàng dừng tay. Thanh Tuyết kinh hỉ nói, là sư phụ đến rồi. Phượng Hoàng Thiên Nữ Tử, nhíu mày nói, nhưng mà Chí Tôn tộc ta cũng không có ở đây a. Oanh, bên trong trung tâm núi lửa lớn tịch mịch phun ra một cỗ dung nham,